tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 309, thật sự lần này đã cược sai. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, đừng nói thôn Thiên Ma Long, cho dù là bảo bối tốt, Khải U Ma Quân cũng không dám tranh với Mộ Ấu Khanh cũng không lâu lầm. Cổ Hàn đã nói hết mọi chuyện cho Lâm Hiên hóa ra Bát Hoang Ma Tông của Hàn ở ngay trong Ma Thú Sơn Mạch, chính là một ma tông ngự thú tồn tại từ thượng cổ. Phần lớn ma thú trong Ma Thú Sơn Mạch đều ở dưới sự thống trị của tông môn. Mà sở dĩ thả ra những ma thú này công kích Vạn Ma Quốc và Vô Sinh Quốc là vì tông chủ Bạo Dịch muốn thu hoạch lượng lớn ma hồn để thức tỉnh một ma côn từ thời kỳ Thái Cổ. Bởi vì Vạn Ma Quốc và Vô Sinh Quốc đều thuộc về Bắc Huyền Thiên, cho nên Bạo Dịch đã ra tay với hai nước. Theo Bạo Dịch, coi như diệt sạch người hai nước hắn cũng không cần lo lắng nhận phải trả thù của Bắc Huyền Thiên. Bởi vì ca ca của hắn chính là Nam Vực Ma Chủ Bạo Húc Vân. Mà đến lúc đó Thái Cổ Ma Ôn tỉnh lại, có được địa hình tiên thiên của Ma Thú Sơn Mạch, hần căn bản không sợ đại quân của Bắc Huyền Thiên đến báo thù. Chuyện này Bạo Dịch tính toán thật hay. Sau khi nghe xong, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Xem ra chuyến này mình thật sự đi không uổng phí. Cái gọi là Bát Hoang Ma Tông, hôm nay cũng có thể biến mất trên thiên ma giới. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ta đã nói tất cả chuyện ta biết cho ngươi, cầu ngươi tha cho một mạng nhỏ của ta. Cổ Hàn hai mắt đã mù, vô cùng thê thảm khóc lóc cầu xin. Vậy ngươi đi nói với bọn Khải U Ma Quân đi. Lâm Hiền ôm bốn bé gái nhàn nhạt đi ra. Khải U Ma Quân trong giây phút đã hiểu, đây là Lâm Hiền để hắn ra tay giết Cổ Hàn. Đế Phu muốn cho ta tự mình ra tay báo thù, lại không muốn để các con của hắn nhìn thấy tình cảnh máu tanh. Đế Phu thật sự là tâm tư nhạy cảm kín đáo đến cực hạn. Sau đó, Khải U Ma Quân đặt thông u kiếm trên trán Cổ Hàn. Chờ khi Lâm Hiên đi xa, dùng một kiếm đâm, xuyên trán hẳn, ô không ô Lâm Hiên ôm các con gái đi gần nửa dặm đường. Đã thấy cách đó không xa, Mộ Ấu Khanh đang chiến đấu với thôn Thiên Ma Long. Lúc đầu, thực lực của thôn Thiên Ma Long cũng tương đương với chuẩn đế cảnh. Thêm vào huyết mạch của bản thân đã vô cùng mạnh mẽ, năng lực phòng ngự và thực lực hoàn toàn hơn xa Mộ Ấu Khanh. Nhưng nó đã bị Khải U Ma Quân đánh trọng thương, còn mất một mắt. Thực lực giảm mạnh, rơi thẳng xuống ngang bảng với Mộ Ấu Khanh. Nhưng cho dù đã thụ thương, thôn Thiên Ma Long cũng không dễ giết. Sau khi Mộ Ấu Khanh luân phiên ác chiến, gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Còn nói đến dựa vào chiến đấu với thôn Thiên Ma Long để tăng cao kiếm thuật, cũng giống như Thiên Phương Dạ Đàm. Cha, con thấy Tiểu Di sẽ phải đánh cùng Ma Long kia thời gian rất lâu nữa. Sau khi Tuyền Châu được Lâm Hiên dạy dỗ kiếm đạo, cảm ngộ với kiếm đạo cũng không phải bình thường. Tuyền Hy ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, nét mặt nghiêm túc nói. Bây giờ đã sắp đến buổi trưa, con thấy không chừng trước khi mặt trời lặn Tiểu Di có thể chiến thắng. Tuyền Hàm nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy đến đêm chắc chắn hơn. Tuyền Ấu lấy cửu đầu thiên mãng ra. Tiểu cửu, nếu Tiểu Di của ta mệt mỏi, người phải giúp nàng giải quyết ma long kia nhanh chóng. Cửu đầu thiên mãng lắc đầu rất lý trí, bây giờ nó chỉ có cấp bậc yêu tướng, đâu có khả năng đối mặt với chuẩn thú hoàng như thôn Thiên Ma Long. Hừ, Tuyền Ấu tức giận hung hăng trừng mắt nhìn cửu đầu thiên mãng một cái. Thật khiến cho tỷ tỷ ta đây, thất vọng, cửu đầu thiên mãng bị dọa sợ, tỷ tỷ Tuyền Ấu tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Gâu gâu gâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu đầu thiên mãng bành ngang cổ. Học theo vài tiếng kêu của thiên cấu thú, điên cổng lấy lòng Tuyền Ấu. Tuyền Ấu nhếch miệng nhỏ, coi như thôi, ta thấy ngươi hiểu chuyện như thế, tỷ tỷ cũng không trách người nữa. Nhìn thấy các con gái đều đang chờ mong Mộ Ấu Khanh nhanh chóng chiến thẳng, Lâm Hiên quyết định không chờ đợi nữa, nói. Đạo chỉ cảnh, không có ta không có kiếm vô đạo, không có ta vô đạo. Thôn Thiên Ma Long có năng lực phòng ngự cực mạnh. Nếu ngươi muốn dùng kiếm trong tay đi áp chế nó, là làm nhiều công ít. Chẳng bãng quên đi kiếm trong tay, lấy tâm ý làm kiếm, cảm nhận lại hết thảy hoàn cảnh bên người. Nghe được lời của hắn, đôi mắt đẹp của Mộ Ấu Khanh sáng lên. Đúng vậy, ta đã đạt đến kiếm thuật đệ tam trọng của tâm chỉ kính, tại sao phải câu nệ dùng kiếm trong tay đi chiến đấu? Nếu ta dùng tâm làm kiếm, quên hết mọi thứ, lấy bản thân mình làm kiếm đạo. Dùng kiếm đạo coi như bản thân mình, vậy trên đời này còn có gì có thể ngăn cản được ta đây? Nghĩ đến đây, Mộ Ấu Khanh không khỏi nhìn Lâm Hiên càng thêm sùng bái. Tạo nghệ kiếm thuật của biểu tỷ phu thật sự khiến cho người ta nhìn vào mà than thở, hẳn hẳn chính là hóa thân của kiếm đạo. Oanh, sau đó Mộ Ấu Khanh thu Thanh Loan kiếm lại, hoàn toàn đưa bản thân vào cảnh giới vong ngã. Từng đường ẩn chứa đạo vận kiếm khí từ trong cơ thể nàng dâng lên. Trong chớp mắt đã hình thành một đạo kiếm to lớn nối liền trời đất. Ở dưới thân chuôi kiếm này, vạn vật đều như sâu kiến. Giết, mày Mộ Ấu Khanh hóa cùng một thể với đạo kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thế Thôn Thiên Ma Long. Không có bất kỳ vết máu nào bản ra. Đúng đúng đúng, tiểu di lợi hại là bởi vì cha lợi hại, mấy nhóc còn vui vẻ khoa tay múa chân. Bắt đầu khen ngợi Mộ Ấu Khanh, sau đó cứng rắn chuyển thành tâng bốc Lâm Hiên. Nhìn thấy các nàng đáng yêu như thế, còn sùng bái cha Minh, Tiêu Dạ Nhiễm và Khải U Ma Quân mấy người lắc đầu cười không ngừng. Cách chương.